Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 610, thảm nhất nhân vật chính. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Aizen nhìn không lo ngại gì Sayuri. Nhìn công việc này nhảy nhảy loạn đi theo hắn nhiều năm phó đội trưởng. Bây giờ không cần điều tra, hắn cũng biết Vizert là bị ai chặn lại. Vốn là hắn là dự định Vizert tới kêu gọi hư quyền thuộc hạ kéo bọn họ. Nhưng không nghĩ đến Hyuga Urahara sẽ xuất thủ. Hơn nữa hắn chủ động cho biết Urahara Kisuke và Isin Kurosaki tin tức. Cái này một chuỗi hỗ trợ để cho Aizen cảm thấy không lạnh mà run. Trọng yếu hơn chính là đã chết Sayuri lại sống lại. Chủ nhân để cho ta tới giúp ngươi tìm được ngọc vỡ. Sayuri bình tĩnh nói, làm sao tìm được? Chuẩn bị động thủ, Aizen hỏi. Sayuri đi về phía Urahara Kisuke, nhẹ nhàng tháo xuống Urahara Kisuke từ không rời người cái mũ. Xa ở thi hồn giới triệu mục, thông qua Sayuri cái này âm ảnh sinh mạng thành tựu trung chuyển môi giới phóng thích thời gian vào mộng, thông qua cái mũ mộng, biết rõ liền ngọc vỡ ẩn thân điểm. Không có ở đây cửa hàng phổ nguyên, mà là ở ngân hàng. Nhưng không phải Karakura ngân hàng, mà là ở cách vách thành phố ngân hàng. Ngọc vỡ siêu phàm lực lượng rời đi Karakura, bị những thành thị khác siêu phàm lực lượng áp chế suy yếu. Che giấu ở tủ sắt ngân hàng có thể nói là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Thế giới dung hợp thiên mệnh nhân vật chính biến mất. Ở trình độ nhất định đã thay đổi tất cả chủ tuyến kịch bản. Những cái kia bản không nên chết trọng yếu vai phụ, bây giờ nhưng sẽ dễ dàng chết. Coi như là Ichigo Kurosaki cái này vốn là nhân vật chính, mất đi chân thực may mắn cũng có thể bị tùy tiện một cái hư giết chết. Nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện. Nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. Chính nghĩa chiến thắng tà ác, những thứ này định lý đều không phục tồn tại. Đây chính là thế giới tàn khốc dung hợp, mất thiên mệnh nhân vật chính thế giới dung hợp. Tại sao sẽ như vậy? Triệu Mục đối với lần này có một ít suy đoán. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Karakura tử thần đến những thành thị khác sẽ phải chịu bài xích. Thậm chí siêu phàm lực lượng đều không cách nào sử dụng. Tại sao phải bị bài xích? Bởi vì nguyên bản mỗi một cái thế giới luân hồi thế giới ý chí cũng quanh quẩn ở hôm nay từng cái. Thành phố, trên trăm cái thế giới luân hồi thế giới ý chí, muốn dung hợp thành một cái nói dễ vậy sao? Thức ăn ngon tinh cầu bất quá dung hợp ba cái thế giới. Một cái trong đó còn xa xa mạnh hơn còn lại hai cái đều cần dung hợp mấy chục năm. Hôm nay cái này trên trăm cái thế giới ý thức, nếu như không có ngoại lực thúc đẩy mấy trăm năm sau cũng chưa chắc có thể hoàn thành dung hợp. Quá trình dung hợp trong bất đồng siêu phàm lực lượng cũng biết dung hợp. Bất đồng thành phố đáp lời hắn siêu phàm lực lượng bài xích cũng biết yếu bớt. Cuối cùng cũng biết ra đời mới thiên mệnh nhân vật chính. Còn như hiện tại tất cả thiên mệnh nhân vật chính phế trừ. Không phải là bởi vì thế giới ý thức đã không để ý tới thiên mệnh nhân vật chính. Bởi vì tình huống bình thường, những thứ này thế giới bản không nên dung hợp. Bây giờ cưỡng chế dung hợp, thúc đẩy một màn này bàn tay đen sau màn làm không tốt cũng trực tiếp đem những thứ này thế giới ý chí làm cho tàn phế. Dưới tình huống này, thế giới luân hồi trăm không cấm kỵ cái gì cũng có thể phát sinh. Dĩ nhiên tương ứng. Đánh mất vậy đặc biệt thấp, vì ớt mặc dù yếu đi một ít một người hầu tước cũng không có. Nhưng là một bản màu vàng siêu duy thẻ bài đều không đánh mất. Từ trong là có thể nhìn ra cái thế giới này lấy hắn công tước cấp bậc thực lực muốn đánh mất siêu. Duy thẻ bài ít nhất cũng phải săn giết hầu tước cấp bậc tồn tại. Dĩ nhiên cái thế giới này cũng có chỗ tốt, thanh trừ chương trình cái gì là khẳng định không có. Nhưng không ý nghĩa không gặp nguy hiểm, là thực lực gì giải trừ phong ấn càng nhiều càng nguy hiểm. Triệu Mục suy đoán, cái thế giới này hơn 100 thành phố trong. Có thể có một ít trong thành phố tồn tại, vừa vặn có nhanh chóng thích ứng hoặc là dung hợp các loại siêu phàm lực lượng thiên phú. Loại thiên phú này có thể để cho những thứ này tồn tại dùng rất ngắn thời gian trưởng thành đến công tước, thậm chí bán thần. Còn như thần thoại không thể nào, nhưng là không chỉ một bán thần nhưng là khẳng định. Hơn nữa bọn họ đều có một cái nhiệm vụ, đó chính là tìm được hắn, giết hắn. Aizen đội trưởng, đây là ngọc vỡ vị trí cụ thể. Sayuri đem ngọc vỡ chứa địa điểm và lấy ra yêu cầu tủ sắt mật mã tất cả cho biết. Nghe được cái này chút, Aizen nhưng một chút cao hứng cũng không có. Càng làm cho hắn trong lòng kiêng kỵ là, trước mắt cái này khó hiểu sống lại Sayuri, lại không chịu hắn kính hoa thủy nguyệt bất kỳ ảnh hưởng. Hyuga Urara không sợ kính hoa thủy nguyệt là bởi vì là chưa có xem qua hắn chảm phách đao mới rõ. Rằng không thỏa mãn tuyệt đối thôi miên điều kiện. Nhưng là Sayuri, đây chính là hắn dùng kính hoa thủy nguyệt thôi miên nhiều năm phó đội trưởng. Ý vị này, Hyuga Urara có thể trợ giúp người khác phá giải hắn kính hoa thủy nguyệt. Cái này hoặc giả chính là Hyuga Urara tự tin nguyên nhân. Nhưng mà Hyuga Urara không khỏi quá xem nhẹ hắn. Hắn Aizen lợi hại nhất cho tới bây giờ đều không phải là kính hoa thủy nguyệt, mà là hắn lần đầu tiên mới rõ ràng chảm phách đao phát hiện kính hoa thủy nguyệt không có trực tiếp lực sát thương. Sau này thì khổ khổ tu luyện linh áp. Toàn bộ thi hồn giới, trừ trong truyền thuyết linh vương, chỉ có tổng đội trưởng so hắn linh áp mạnh hơn. Ở nơi này trên căn bản chém thuật, quỷ đạo và bạch đà, những thứ này mới là hắn cường đại căn nguyên. Đạt được ngọc vỡ, hắn linh áp có thể đánh vỡ tử thần giới hạn tiến hơn một bước. Rất sớm trước kia hắn cũng biết, tử thần lực lượng là có thượng hạn, cái này hạn mức tối đa hắn rất sớm liền đạt tới. Tổng đội trưởng cũng giống như vậy. Chỉ bất quá tổng đội trưởng dùng ngàn năm như một ngày rèn luyện linh áp rất miễn cưỡng tăng cao. Hạn mức tối đa, tử thần tuổi thọ mặc dù dài vậy không phải như vậy lãng phí. Ngọc vỡ chính là đối với hắn mà nói tốt nhất một con đường. Bỏ mặc Hyuga Urara cái này người ngoại lai có cái gì mục đích. Hắn chỉ cần không ngừng tăng lên là có thể ứng đối hết thảy kẻ địch. Mở ra thực tế và hư quyển cửa ra vào, Aizen sách Urahara Kisuke tiến vào hư quyển, vết nứt không gian biến mất cuối cùng, một đạo lôi quang chói mắt xuyên qua vết nứt không gian đánh chúng ở lại hiện thế năm một nhân loại. Tiểu quỷ, loài người yếu ớt thân thể nghiền hầu như không còn, chỉ để lại 5 cái linh hồn bị sớm có chuẩn bị. Sayuri thu vào phong hồn ma bình, thi hồn giới. Triệu Mục bắt được phong hồn ma bình hài lòng hơi gật đầu một cái. Đưa đến thần thoại lãnh địa, giao cho bổn tôn rút ra lấy vận thế. Ichigo Kurosaki mặc dù không phải là vai chính, nhưng là hắn vận thế còn là rất cao. Chỉ là không có thiên mệnh nhân vật chính cái loại đó, làm sao tìm chỗ chết đều chết không hết nhanh. Chóng bổ sung hao tổn vận thế năng lực. Nếu như vậy mất đi chân thực may mắn nhân vật chính nhiều tới một ít tài ếch ma đồng tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Truyền thuyết LV3 tài ếch ma đồng có thể hấp thu nắm trong tay tài ếch, linh hồn và vận thế. Trong đó truyền thuyết hiệu quả đặc biệt, càng có thể chế tạo nghĩ người sống hóa sinh mệnh, tài ếch tốt nhất chế tạo. Hắn đã chế tạo ra tài ếch ma nha loại vật này. Linh hồn cũng không khó khăn, chẳng qua là hắn rất bắt bẻ. Dựa theo hắn ý tưởng tốt nhất là tìm một cái có lực lượng kỳ dị quỷ vật làm trụ cột. Như vậy quỷ vật, trước mắt cái thế giới này nhất định là có. Khó khăn nhất chính là vận thế. Hắn cần vô cùng khổng lồ vận thế mới có thể làm cho vận thế biến thành nghĩ mạng sống con người thể. Đến lúc đó, ba đại nghĩ mạng sống con người thể tề tụ tai ếch ma đồng thậm chí có thể tăng lên tới á thần. Đây chính là thiên phú. Mặc dù trời xanh một cái siêu duy người tiến hóa thiên phú cao có thấp có. nhưng là ngày mốt, ở trên lý thuyết thiên phú là có thể không đoạn tiến hóa. Dĩ nhiên cái này thì là rất khó. Á thần đẳng cấp tay ếch ma đồng bảo thủ phỏng đoán vận thế đã không còn là vật tiêu hao. Sẽ từ phổ thông pin biến thành tự động sạc điện pin. Dĩ nhiên đây là tương lai sự việc. Việc cần kíp tiếp tục thêm chặt nắm trong tay thi hồn giới. Aizen rất nhanh sẽ có được ngọc vỡ. Chế tạo ra hàng loạt phá mặt tấn công thi hồn giới. Ở chỗ này trước hắn phải tận hết sức nắm trong tay càng nhiều hơn tử thần. Nếu không đến lúc đó liền không có đầy đủ lực lượng ngư ông đắc lợi. Càng không có đầy đủ lực lượng để cho thực lực đại tăng Aizen bị buộc nghe lệnh y. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.